Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 40, Hàn Tiên Sinh oán hận. Cầm lại các ngươi mất đi đồ vật. Khụ khụ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hàn Tiên Sinh ho khan hai tiếng nói. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Người chết cái này mấy chục năm. Đông Thắng Địa Châu phát sinh đại biến. Hàn Tiên Sinh thở dài nói, còn mời tiên sinh giải hoặc. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi tới nói. Hàn Tiên Sinh mắt nhìn nhi tử. Hàn công tử nhất thời cung kính nói, vâng, phụ thân. Vương Hùng nhìn về phía Hàn công tử. Hàn công tử tay lấy ra địa đồ triển lộ cho Vương Hùng. Bây giờ Đông Thắng Địa Châu phân vì thiên địa nhân thần quỷ, ngũ đại thế lực, Thiên Phạt Núi, Địa Khôn Tiên Đình, Nhân Đạo Liên Minh, Quỷ Kích Tịnh Thổ, Thần Vương Các. Hàn công tử chỉ lấy địa đồ nói ra. Thiên địa nhân thần quỷ. A, thật đúng là có thú. Ta cái này mới rời khỏi mấy chục năm, đã bị nhiều như vậy thế lực để mắt tới. Vương Hùng híp mắt nói. Đúng vậy a, ở trong đó rất nhiều là Đông Thiên cảnh cái khác địa châu thẩm thấu tới. Hàn công tử giải thích nói, Côn Lôn Tiên Đình ngày xưa cũng coi như binh mã vô số, cũng không ít kiệt ngạo người, liền không có giữ vững cái này to lớn châu. Vương Hùng trầm giọng nói, Côn Lôn Tiên Đế vẫn lạc, Vương Tôn Ngài vẫn lạc, còn lại người chỗ nào chống đỡ được ngoại lai rào rạt chiều dâng. Thậm chí tựa như cái này Đông Thắng Địa Châu tựa như có giấu một cái gì đại bí mật. Đông Thiên cảnh cường giả lần lượt tiến vào, ngắn ngủi mấy chục năm, giết chóc liền không có ngừng qua một khắc. Mấy chục năm mới xác định bây giờ cục thế, mà Côn Lôn Tiên Đình ngày xưa lưu lại quân đội cường giả chỉ có thể khốn thủ Đông Phương, kết thành một người đường liên minh, chống cự ngoại lai các đại thế lực áp chế. Hàn công tử giải thích nói, Nhân Đạo Liên Minh. Vương Hùng nghi ngờ nói, chính là do một đám người nước hình thành liên minh. Đúng, vừa rồi Vương Tôn Chu sát Đại Lỗ Nhân Hoàng, cũng là nó một. Cái này Nhân Đạo Liên Minh còn có khá hơn chút cá nhân hoàng đâu. Hàn công tử cười khổ nói, Nhân Đạo Liên Minh, buồn cười. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Hàn công tử khẽ cười khổ. Vương Tôn, lần này Đông Thắng Địa Châu trở thành toàn bộ Đông Thiên cảnh các đại thế lực thẩm thấu. Tốt xấu lẫn lộn, cực kỳ nguy hiểm, không thể khinh thường a. Ta biết, Vương Hùng gật gật đầu. Hiển nhiên, cũng không có đem Hàn công tử lời nói nghe vào. Hàn công tử còn đợi lại khuyên. Một bên Hàn Tiên Sinh lại là tằng hắng một cái. Tốt, Thái Nhất chẳng lẽ còn không có ngươi biết. Cần ngươi đến chỉ điểm. Trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi cảm thấy khó, không có nghĩa là Thái Nhất cũng cảm thấy khó. Vâng, Hàn công tử lắc đầu. Thái Nhất, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Những năm này, ta ở bên ngoài cũng đánh một phần cơ nghiệp. Bất quá nhìn lấy tình huống, cần đem ngày xưa bộ hạ cũ trước thu nạp đứng lên. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh mắt nhìn Vương Hùng, gật gật đầu. Cũng tốt, cái này Nhân Đạo Liên Minh tại ngũ đại thế lực trong cuối cùng, cũng là bởi vì bọn họ quá vì phân tán. Người như nhất thống, cũng coi như ngưng tụ một cỗ đại lực. Nhân Đạo Liên Minh đúng như năm bè bảy mảng. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Là năm bè bảy mảng. Bất quá những năm này lẫn nhau chinh phạt, cũng kém không nhiều phân ra cái thắng bại. Bây giờ có thập tam nhân hoàng, người vừa mới giết chết một cái, còn có 12 người hoàng, trong đó hai người hoàng mạnh nhất, người cũng đều biết. Hai người bọn họ đại nhân hoàng thực lực tuy nhiên không bằng ngươi năm đó, nhưng cũng là kim tiên điên phong cường giả. Bên trong một cái gọi Sa Bỉ Nhân Hoàng. Hàn Tiên Sinh giải thích nói, Sa Bỉ, ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình đại đô đốc, hắn nắm giữ đại lượng quân đội, có thể mở mang nhất quốc, ta cũng không nghi ngờ. Chỉ tiếc, hắn thật lớn mật, ta an bài thủ vệ chân pháp Sơn Trang hổ tộc, hắn cũng dám nhúng chàm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ngươi một trong chết, nhân tâm đều loạn. Hàn Tiên Sinh cười nói, nhân đạo liên minh, thập tam nhân hoàng, hai cái mạnh nhất, một cái là Sa Bỉ, còn có một cái đâu? Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh, còn có một cái, cũng là trước đó vài ngày tới thăm ta, nhượng ta tâm tình chập chờn nhân hoàng, cú mang nhân hoàng, ngươi còn nhớ đến, khụ khụ. Hàn Tiên Sinh nâng lên người này, nhất thời một trận ho khan bên trong, hình như có ngập trời oán niệm giận, cú mang, năm đó đế quân như vậy tín nhiệm hắn. Hắn lại cùng bên ngoài đình, lừa gạt đế quân, khiến đế quân vẫn là kẻ cầm đầu một trong. Ta nhớ được năm đó, ta người thứ nhất giết chết, cũng là hắn, hắn còn sống. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, Hàn Tiên Sinh híp mắt, gật gật đầu, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Ngươi không nghĩ tới đi, hắn còn sống, dị tộc yêu nghiệt. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Ồ, ngươi cũng biết dị tộc. Hàn Tiên Sinh nhãn tình sáng lên. Vâng, kiếp trước ngơ ngơ ngác ngác, không có chú ý những này. Bây giờ lại là thấy rõ. Ha ha ha, dị tộc, nguyên lai đế quân cái chết. Cùng dị tộc thoát không ra quan hệ. Khó trách, khó trách. Vương Hùng ngữ lộ rét lạnh. Khụ khụ. Ngươi không phải kiếp trước ngơ ngơ ngác ngác không có chú ý những này. Ngươi là kiếp trước, trong mắt chỉ có Côn Lôn Tiên Đế, trong mắt căn tiến bất kỳ hắn. A, ngươi bây giờ biết, ta cũng yên lòng. Hàn Tiên Sinh ho khan hai tiếng, thở dài, tiên sinh, ngươi chi tâm tình chập chờn, cũng là bởi vì phát hiện hắn là dị tộc. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh. Hàn Tiên Sinh hơi hơi một trận cười khổ, cuối cùng thở dài, Vương Tôn, ngươi không biết, kỳ thực, cái này nhân đạo liên minh, ngày xưa có trăm người nước đâu, những năm này, một mực không ngừng chém giết lẫn nhau, mới đạt tới bây giờ thập tam cái, ngoài có cường địch, nội bộ chém giết, mắt thấy đến sau cùng, bọn họ lần lượt phái người mời gia phụ rời núi, cú mang tới qua. Vừa rồi này Lỗ Quý cũng tới, ta chỉ là không nghĩ tới, này Lỗ Quý là Sa Bỉ quân cờ, cái này 13 người nước nước, cũng cực kỳ thâm. Hàn công tử một bên lắm mồm nói, bọn họ đến mời tiên sinh, cũng nói bọn họ con mắt không mù, biết tiên sinh năng lực. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh cười nói, Hàn Tiên Sinh nhìn xem Vương Hùng, tiểu gia hỏa. Ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi sẽ không cũng học bọn họ, đem chủ ý đánh tới trên người của ta à. Tiên sinh nói chỗ nào lời nói, nhận được ngày xưa tiên sinh chiếu cố, Vương Hùng vô cùng cảm kích, cho tới nay, đều là đem tiên sinh xem như người nhà, chưa bao giờ dám đánh tiên sinh chủ ý, chỉ là lần này, xác thực muốn mời tiên sinh giúp ta. Vương Hùng cười khổ nói. Ha ha, nói thẳng đường hoàng, ngươi có thể quên năm đó. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Vâng, ta nhớ được, coi như kiếp trước, đế quân cũng nhiều lần đối tiên sinh chiêu hiền đãi sĩ. Có thể tiên sinh vẫn như cũ không muốn rời núi. Nhưng, Vương Hùng còn là muốn thử một lần. Dị tộc xâm lấn sắp đến, còn có 9 năm thiên cơ che lấp thời gian. Thời gian không chờ ta. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh nhìn xem Vương Hùng. Trầm giọng nói. Ngươi mới vừa nói. Ngươi lợi dụng những năm này. Lại khai mở một phen cơ nghiệp. Vâng. Mở nhất quốc. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. À. Ngươi cũng đã biết. Năm đó ta làm sao từ chối Côn Lôn Tiên Đế. Hàn Tiên Sinh trầm giọng nói. Không biết. Ta đã từng đã thề, rốt cuộc không cần bản thân sở học, phụng dưỡng một quân, nếu không, ta đem ruột xuyên bụng mục mà chết. Hàn Tiên Sinh trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc, Vương Hùng lại là biến sắc. Hàn Tiên Sinh độc này thế, cũng quá khoa trương đi. Tiên Sinh, Vương Hùng lo lắng nói. Không cần phải nói, Vương Hùng, ngươi đến ta chân pháp sơn trang, ta coi ngươi là khách nhân, cũng có thể làm ngươi kiếp trước chi bạn bè. Nhưng, ngươi lại để cho ta nhập nước, ngươi liền là địch nhân của ta. Hàn Tiên Sinh trầm giọng nói, Vương Hùng sắc mặt cứng đờ. Hừ, Vương Hùng lại không chọc giận ngươi, ngươi nổi giận như thế làm gì? Có cái gì không tầm thường? Không có ngươi, Vương Hùng liền không tìm được những người khác sao? Một bên Tô Thanh Hoàn nhất thời nhìn không được. Thanh Hoàn, Vương Hùng nhất thời lo lắng ngăn cản. Hàn Tiên Sinh trừng mắt, đang chờ răn dạy, chợt thấy Tô Thanh Hoàn trong tay này chuỗi Phật Châu. Nhất thời lông mày nhíu lại, tiểu nha đầu, tốt phúc duyên, bái tại tâm môn phía dưới. Hàn Tiên Sinh lại là ngạc nhiên nói. Ngươi nói ta cái này Phật Châu, đây là thầy ta ra ra cho ta, Vương Hùng cũng có một chuỗi đâu, là lão sư hắn cho. Tô Thanh Hoàn nhất thời bưng bít lấy Phật Xuyên nói, ồ, ngươi bái nhập tâm môn. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng kinh ngạc nói, đoạn thời gian trước độ kiếp, mong lão sư chỉ điểm, vượt qua tâm kiếp, lão sư thích già Phật. Vương Hùng gật gật đầu, thích già Phật, là hắn, ha ha ha ha, ngươi gọi hắn lão sư, cái kia một bộ chúng sinh bình đẳng học thuyết, ngươi không có bị lừa dối à, thiên hạ này, nào có chúng sinh bình đẳng thời điểm. Hàn Tiên Sinh lại là cười nói, tiên sinh cùng lão sư bạn cũ, Vương Hùng hiếu kỳ nói, không tính là, ta cùng hắn tư tưởng khác biệt. Trước kia lẫn nhau biện luận qua, người nào cũng không có thuyết phục người nào a. Hàn Tiên Sinh lắc đầu, như thế tốt lắm, Vương Hùng khẽ cười nói. Vương Hùng sợ nhất Hàn Tiên Sinh cùng lão sư có thù. Vậy mình chỗ ở trung ương lại là khó làm. Thích già Phật, cảm giác chúng sinh chi cảnh, người chớ để cho hắn lừa dối. Người muốn khai quốc, từ không nắm giữ binh, có thể dung không được hắn chi từ bi tư tưởng. Hàn Tiên Sinh khuyên nhủ, ta cũng thấy chúng sinh. Vương Hùng cười nói, ô, Hàn Tiên Sinh sững sờ. Hàn Tiên Sinh đối tâm môn vẫn là hiểu biết, tự nhiên biết cảm giác chúng sinh chi nạn. Trước mắt Vương Hùng thế mà đạt tới cảm giác chúng sinh, tự nhiên nhượng Hàn Tiên Sinh lau mắt mà nhìn. Cũng tốt, xem ra người không có bị hắn lừa dối. Vương Hùng, nước, ta sẽ không lại nhập. Bất quá, ta tại chân pháp sơn trang những năm này cũng lập thuyết viết sách không ít, ngươi muốn nhìn, có thể tùy thời đi xem. Hàn Tiên Sinh lắc lắc đầu nói, tiên sinh, ta có thể biết ngươi vì sao đối nước như thế mâu thuẫn. Vương Hùng cau mày nói. Hàn Tiên Sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, cuối cùng khẽ cười khổ, lắc đầu, hiển nhiên, thống khổ nhớ lại, Hàn Tiên Sinh cũng không muốn nói. Tiên Sinh, ngươi như thế mâu thuẫn nhất quốc, có thể, ngươi học thuyết, nhưng đều là vì nước sử dụng, ngươi nếu như thế từ bỏ, quá đáng tiếc. Tiên Sinh, Vương Hùng khuyên nhủ, Hàn Tiên Sinh thái độ kiên quyết. Một bên Hàn công tử tựa như không muốn để cho Vương Hùng như thế bức bách phụ thân, cũng ngắt lời nói, Vương Tôn, ngươi những năm này, lập nhất quốc, không biết quốc hào vì sao? Đông Tần Hoàng Đình, Vương Hùng mở miệng nói, Tần, Hàn Tiên Sinh đột nhiên đồng tử co rụt lại, quanh thân đột nhiên toát ra ngập trời sát khí vừa ra. Toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên nhiệt độ hạ xuống vô số. Diệp Hách Liên Giang đột nhiên biến sắc, nhanh chóng xuất thủ bảo vệ Tô Thanh Hoàn. Diệp Hách Liên Giang một mực không có mở miệng, vừa mới bắt đầu nhìn Vương Hùng đến mời một cái gần đất xa trời lão đầu. còn tưởng rằng Vương Hùng nhìn nhầm. Lão nhân này đều phải chết, ngươi đi cầu cái gì? Có thể giờ phút này, lão đầu quanh thân sát khí vừa ra, liền liền Diệp Hách Liên Giang chính mình cũng lông tơ nổ dựng thẳng. Cảm giác được một cỗ ngập trời nguy hiểm. Vâng, Tần, Vương Hùng gật gật đầu. Hàn Tiên Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ oán hận sát khí. Nhưng Vương Hùng minh bạch, sát khí này không phải đối với mình. Tại Bạch Cuồng Địa Châu, từ Cửu Long Trèo Phong chi thế, cùng sở hữu Cửu Tần, ta chi long, vì Đông Tần, Vương Hùng trịnh trọng nói. Tần, ha ha ha ha, Tần, Hàn Tiên Sinh mặt lộ vẻ một cỗ vẻ oán hận. Tiên Sinh mâu thuẫn nước, cùng Tần có quan hệ. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Cửu Tần sao? Ngươi chi Cửu Tần, nhưng có doanh chính. Hàn Tiên Sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng trầm giọng nói. Không, nhưng Đại Tần Tiên Đế cũng họ Doanh, tên Doanh Tứ Hải. Vương Hùng giải thích nói. Cũng họ Doanh? Hừ, thiên hạ Doanh Thị Đế Vương chỉ một nhà ấy. Doanh Tứ Hải? Hừ, vậy ta hỏi ngươi, Doanh Tứ Hải có thể có một cái gọi là lấy Lý Tư Thần Tử? Hàn Tiên Sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng, mắt lộ sát khí. Lý Tư, chưa từng nghe qua. Vương Hùng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vâng, Doanh Tứ Hải ở chính giữa thiên cảnh, còn có Triều Đô, nơi đó thần tử, ta không biết. Vương Hùng lắc đầu. Hàn Tiên Sinh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hàn Tiên Sinh, ngươi cùng này Lý Tư có thù? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ha ha ha, ha ha ha, có thù. Ta cái này một thân chi độc, một thân tổn thương, cũng là bài hắn ban tặng. Khụ khụ khụ. Hàn Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy oán hận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.